Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 838 buôn bán không được muốn giết người. Trang Tín Nghĩa oán hận liếc mắt nhìn Viên Thư Duật, lui về phía sau vài bước, Minh Ca bốn cái, nhìn thấy Viên Thư Duật như vậy hùng hổ, nhất thời có chút nghĩ mà sợ, bọn họ lúc đó nhưng là cầm tàu nghị lực tiền, chuẩn bị đối phó Viên Thư Duật. Không nghĩ tới Viên Thư Duật ung dung buông tha bọn họ. Bọn họ cho rằng Viên Thư Duật tốt hơn nói chuyện đây. Ai nghĩ, bây giờ lại hung mãnh như vậy. Kỳ thực, cũng cùng ngay lúc đó tình cảnh có quan hệ. Một là, Viên Thư Duật muốn đi thi đại học. Tự nhiên là không có lòng thanh thản để ý tới bọn họ. Một là, biết rồi chủ sử sau màn là Tào Nghị Lực sau. Đã nghĩ sau đó tìm cơ hội đòi lại. Đối với Minh Ca như vậy nắm tiền làm việc người, không có nhiều căm ghét, vì lẽ đó, ung dung buông tha, hiện tại thi đại học xong, không có chuyện gì không nói, mà Trang Tín Nghĩa lại ăn nói ngông cuồng, Viên Thư Duật đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Trang Hạng Bằng tiến lên một bước, quay về Viên Thư Duật chắp tay, lão phu Côn Lôn phái Nguyên Anh kỳ trưởng lão Trang Hạng Bằng. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, quay về Trang Hạng Bằng đáp lễ, bỉ nhân ngũ trảo kim long bộ tộc Ngao Duật. Trang Hạng Bằng mở miệng, nghe nói Ngao Thanh Đại Nhân vẫn cùng với ngươi, làm sao không gặp Ngao Thanh Đại Nhân đâu. Viên Thư Duật nội tâm cười lạnh, nếu như Thanh Gia Gia ở, ngươi còn có thể lớn lối như thế sao? Sợ là sớm đã chạy đi. Viên Thư Duật vẫn là mở miệng nói chuyện, Thanh Gia Gia trở lại bên kia bờ tinh không? Trang Hạng Bằng nội tâm buông lỏng, chỉ cần Ngao Thanh không ở, liền dễ làm, cái kia Ngao Thanh nhưng là tiên nhân cảnh giới thực lực. Chính mình căn bản không phải địch thủ. Trang Hạng Bằng cười ha ha nói rằng, lão phu tìm tới ngươi, là có một ít buôn bán muốn cùng ngươi đàm luận. Viên Thư Duật nhìn Trang Hạng Bằng, không nói gì, hắn tự nhiên biết, Trang Hạng Bằng đến Cửu An khẳng định không phải vì thành lập một Tam Sơn Bang. Khẳng định là có cái khác chuyện quan trọng hơn. Thế nhưng, hắn cũng không nghĩ tới. Trang Hạng Bằng dĩ nhiên là có buôn bán muốn cùng hắn đàm luận. Nhìn thấy Viên Thư Duật không nói gì, Trang Hạng Bằng đón lấy nói rằng, ta đại biểu Côn Lôn phái, muốn ở ngươi nơi này mua một ít nước linh tuyền tinh hoa, một ít ngọc tủy dịch, còn có một chút ngươi Long Châu không gian sản linh quả. Viên Thư Duật nói rằng, các ngươi chuẩn bị mở ra giá bao nhiêu tiền đây? Trang Hạng Bằng nói rằng, một bình nước linh tuyền tinh hoa, 3 triệu nguyên, ngọc tủy dịch một giọt, 3 triệu, Long Châu không gian sản linh quả, 1 cân 3 vạn, chấm ngoặc kép. Nghe xong Trang Hạng Bằng, Viên Thư Duật ha ha cười to, ngươi không phải đùa giỡn chứ? Nước linh tuyền tinh hoa, cũng chính là cực phẩm nước linh tuyền. Ở Long Thán phòng đấu giá nhưng là đánh ra 2 cái ước giá tiền. Cái này Trang Hạng Bằng, dĩ nhiên chỉ điểm giá 3 triệu, còn có ngọc tủy dịch, là so với nước linh tuyền không biết quý giá bao nhiêu lần đồ vật. Cái này Trang Hạng Bằng, dĩ nhiên cũng chỉ mở ra 3 triệu một giọt giá cả. Còn có Long Châu không gian sản linh quả, một viên linh quả không thể so một bình cực phẩm nước linh tuyền giá trị thấp. Cái này Trang Hạng Bằng, dĩ nhiên mở ra 3 vạn nguyên một cân giá cả, thật sự coi những thứ đồ này, đều là gió to cạo đến sao? Trang Hạng Bằng trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, tự nhiên không phải đùa giỡn. Trang Hạng Bằng tự nhiên cũng biết, cái giá này là có chút thấp, dù sao, mặc kệ là nước linh tuyền tinh hoa, vẫn là ngọc tủy dịch, Long Châu bên trong không gian sản linh quả. Đều là có thể gặp không thể cầu đồ vật. Cũng chỉ có Viên Thư Duật nơi này có. Những nơi khác là không có. Thế nhưng, Côn Lôn phái trưởng giáo, các trưởng lão khác, đem nhiệm vụ này giao cho Trang Hạng Bằng. Đồng thời ám chỉ, thích hợp thời điểm có thể dùng trên uy hiếp thủ đoạn. Có thể sử dụng vũ lực nhường Ngao Duật khuất phục. Côn Lôn tiệc đứng những thứ đồ này là tình thế bắt buộc. Viên Thư Duật nói chuyện. Cái giá này không đến đàm luận. Kỳ thực, hiện tại Viên Thư Duật căn bản không thiếu tiền. Đừng nói Côn Lôn phái đưa ra như thế giá tiền thấp. chính là Côn Lôn phái đưa ra giá cả thích hợp. Viên Thư Duật cũng không muốn bán, sở dĩ sẽ đấu giá một bình nước linh tuyền tinh hoa, cũng chính là cực phẩm nước linh tuyền. Lúc đó chỉ là quá thiếu tiền thôi. Hiện tại, trong nhà chuyện làm ăn phát triển không ngừng, còn có những kia lệ thuộc gia tộc cho cung phụng, tài chính trên rất đầy đủ. Viên Thư Duật căn bản không muốn đem những thứ đồ này bán lấy tiền. Nghe xong Viên Thư Duật, Trang Hạng Bằng trên mặt thoáng hiện qua một tia tức giận. Lập tức nói rằng, Ngao Duật, ta Côn Lôn phái thực lực mạnh mẽ, còn có một vị tiên nhân cảnh giới lão tổ tông. Người khác sợ ngươi, chúng ta Côn Lôn phái cũng không sợ ngươi. Chúng ta hiện tại đồng ý ra tiền mua những thứ đồ này, là chúng ta quang minh quang minh. Người cũng biết, ở người tu tiên trong thế giới, thực lực vi tôn, nếu là chúng ta động thủ cướp giật, người cũng là không có cách nào. Vì lẽ đó, người tốt nhất thức thời một chút. Xác thực, Trang Hạng Bằng nghĩ tới chính là, nếu Ngao Thanh đã trở lại bên kia bờ tinh không, không có rồng cho Viên Thư Duật chỗ dựa, trực tiếp đem những thứ đồ này đoạt tới là tốt rồi. Hà tất cùng cái này Ngao Duật phí lời nhiều như vậy. Kỳ thực, từ Trang Hạng Bằng để cho mình hậu bối Trang Tín Nghĩa thành lập Tam Sơn Bang, liền có thể thấy được, Trang Hạng Bằng là một không thế nào coi trọng đạo nghĩa, không thế nào tuần hoàn thế tục luật pháp người. Nghe xong Trang Hạng Bằng, Viên Thư Duật sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Dư Cửu, Trúc Tiểu Ngũ, Hắc Thiết trên mặt vẻ mặt cũng khó nhìn. Chủ nhục thần chết, Trang Hạng Bằng uy hiếp Viên Thư Duật. Bọn họ những này nô bộc trên mặt tự nhiên cũng khó nhìn. Mà Trang Tín Nghĩa trên thoáng hiện qua một tia khoái ý. Thậm chí, ở sâu trong nội tâm, hắn hy vọng Viên Thư Duật không nên đáp ứng Trang Hạng Bằng đề nghị. Sau đó hai người ra tay đánh nhau. Dưới cái nhìn của hắn, Viên Thư Duật tự nhiên không phải chính mình lão tổ tông đối thủ. Viên Thư Duật cười cợt, vậy ta nếu như không thức thời, ngươi có phải là liền muốn ra tay cướp giật? Trang Hạng Bằng cũng nở nụ cười. Vì lẽ đó, ta hy vọng ngươi vẫn là có thể thức thời. Dù sao, Long Châu không gian mặc dù tốt, thế nhưng, chỉ cần giết ngươi, chính là vô chủ, ai cũng có thể tiến vào. Viên Thư Duật vẻ mặt lạnh xuống. Ngươi còn muốn giết ta? Tuy rằng trước đây có không ít người cùng Viên Thư Duật không qua được, thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai đem nếu muốn giết Viên Thư Duật treo ở ngoài miệng. Rõ ràng như thế sáng tỏ nói ra, có thể suy ra, cái này Trang Hạng Bằng có bao nhiêu hung hăng, Côn Lôn phái có bao nhiêu hung hăng. Trang Hạng Bằng trên mặt mang theo vài phần ngạo nghễ, nói rằng, chúng ta cũng không muốn cùng Ngũ Trảo Kim Long bộ tộc kết thù. Vì lẽ đó, nếu như ngươi có thể dựa theo ta nói giá cả bán cho chúng ta đồ vật, chúng ta tự nhiên là sẽ không đối với ngươi đánh đánh giết giết. Nếu như ngươi không biết phân biệt, vậy ta cũng không có cách nào. Dù sao trưởng môn đã nói, cần mang về đồ vật. Viên Thư Duật cũng là nổi giận. Tử Thanh, đi ra. Kỳ Tử Thanh hiển lộ ra thân hình. Nhìn thấy Kỳ Tử Thanh, Trang Hạng Bằng mấy cái đều kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là Trang Hạng Bằng, hắn nhưng là nguyên anh kỳ cao thủ. Hiện tại, dĩ nhiên có người có thể ẩn giấu qua hắn thần hồn tra xét, ẩn giấu qua hắn cảm quan, thực sự là khiến người ta run sợ. Liền nghe đến Kỳ Tử Thanh nói rằng, chủ nhân, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật mở miệng, giết cho ta cái này Côn Lôn phái cái gì trưởng lão. Liền giết hắn, những người khác không cần giết, nhường bọn họ đem tin tức truyền quay lại Côn Lôn phái. Kỳ Tử Thanh nở nụ cười. Vâng, chủ nhân. Kỳ Tử Thanh đã thời gian thật dài không có hoạt động gân cốt. Mấy tháng này, Viên Thư Duật cùng Ngao Thanh, Bá Ninh, Thanh Loan cùng nhau, này mấy cái, thực lực đều cao hơn hắn, tự nhiên là không cần hắn ra tay. Hiện tại, chủ nhân rốt cục muốn để cho mình giết người. Kỳ Tử Thanh làm sao có thể không hưng phấn đây? Liền, Kỳ Tử Thanh chậm rãi trôi về Trang Hạng Bằng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.